tất cả vấn đề của bạn chỉ là ảo tưởng của trí năng. Tôi có cảm giác như một gánh nặng vừa được nhấc lên. Có một cảm giác thật nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy sáng tỏ. Nhưng những vấn đề của tôi vẫn còn đó, vẫn còn đợi tôi giải quyết, đúng không? Như vậy thì có phải là tôi đang cố tránh né những vấn đề đó một cách tạm thời không? Nếu bạn có lên được thiên đàng, cũng chẳng bao lâu trí năng của bạn lại thì thầm: được rồi, tốt lắm, nhưng mà rốt cùng thật ra đây không phải là chuyện giúp bạn giải quyết những vấn đề, mà chính là giúp bạn nhận thức rằng bạn không có vấn đề gì để giải quyết cả, chỉ có những tình huống để giải quyết liền ngay bây giờ. Hay cứ để yên và được chấp nhận như một phần của những gì đang có mặt trong phút giây này, cho tới khi điều đó khác đi hoặc được giải quyết. Vấn đề của bạn là vì những thứ đó đã do trí năng bạn tạo ra, và nó chỉ tồn tại trong thời gian. Nhưng vấn đề đó không thể tồn tại trong thực tế của phút giây hiện tại. Do đó, bạn hãy chú tâm vào phút giây hiện tại và cho tôi biết ngay trong lúc này bạn có vấn đề nào không?